Hà Vũ hơi giật mình, nhìn hai ông cháu đang nắm tay nhau đứng đó. Sau đó, khẽ gật đầu với Hà lão gia, coi như là chào hỏi, rồi quay người cho mọi người giải tán. Kỳ Lương bước tới bế tên nhóc kia lên. Anh Duệ, hôm nay còn đặc biệt đến đón mẹ à. Kỳ Duệ đưa tay lau vết nước bẩn ở trên mặt cô, hỏi lại. Mẹ đẹp lắm à? Hả? Bình thường. Đứng thứ ba trên thế giới thôi. Giọng nhỏ hơn một chút. À, vậy mẹ đừng nghĩ hay ho như thế. Cậu còn lâu mới phí thời gian đến đây chờ mẹ. Cái tên nhóc này. Kỳ Lương không khách khí nhéo má cậu. Dù gì, mẹ cũng là một bông hoa duy nhất ở trong quân khu. Mắc ói. May mà con chưa cơm đó nha. Kỳ Lương vừa dứt lời, cả đám người ở bên cạnh phun phèo phèo không chút nể nang. Chị Lương, không phải tôi có ý gì đâu. Nhóc cùa đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, sau đó tay làm thành hình hoa sen, giọng the thế. Anh đây còn nữ tính hơn chị ở nhà. Nói xong cậu ưỡn ngực ra đằng trước, mong đánh về phía sau. Hiển hiện rõ ràng một bộ dáng hình chữ S. Đúng thế, đội trưởng Lương. Tần Dịch không hề phát hiện ra vẻ mặt muốn đánh người của Kỳ Lương, tiếp tục không biết sống chết bổ sung. Nhìn dáng người như đậu cô ve này của chị á hả? Lúc nằm xuống á, nếu không lên tiếng có khi người khác còn tưởng chị đang nằm sắp ấy. Lương Lương bé nhỏ, đừng có chấp nhặt với mấy cái tên phàm phu tục tử này. Thì công tử đi sát lại bên cạnh mấy người cô rồi nói. Bọn họ không có mắt nhìn hàng. Tuy trên người em không được bốn lạng thịt, không ngực, không mông, nhưng mà... Móng chó vừa định đặt xuống vai nàng thì đột nhiên nhìn thấy người đứng ở bên cạnh. Nhưng cũng luôn luôn có người yêu thích mà. Hà lão đại, anh nói đúng không? Nói xong, hắn xoay người Kỷ Lương lại, đối mặt với Hà Vũ. Hà Vũ vốn đang đứng ở bên cạnh nhìn cô đùa giỡn với mọi người, không ngờ Thi Thanh Trạch lại kéo anh vào. Mà khi đề tài được đặt lên vai anh, mọi người bất giác yên tĩnh hẳn, nhìn anh chầm chầm, chờ câu trả lời của anh. Khi Kỳ Lương chạm vào mắt anh, tim đập thình thịch, sau đó đành quay đầu sang một bên. Hà Vũ nhìn hai mẹ con dưới ánh mắt của mọi người, anh nói. Anh thích. Yên tĩnh. Nếu như vừa rồi sự yên lặng kia vẫn còn loáng thoáng những tiếng thầm thì giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng ngẩn người nhìn Hà Vũ chầm chầm, rồi lại nhìn Kỳ Lương, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, Hà Vũ và Kỳ Lương, bên tai không ngừng vọng tới câu nói vừa rồi của Hà Vũ. Anh thích, thích, thích, con cũng thích. Một giọng nói trẻ con xen vào, kéo tất cả mọi người còn đang sợ khiếp hồn quay về thực tại. Nhóc cô đi tiên phong. Khẩu vị của sếp thật là đặc biệt đó mà hả? Thích người phụ nữ không có chút nữ tính như chị Lương. Cậu lại bất chợt nhớ lại mấy tin đồn lúc trước. Hà Vũ thích đàn ông. Có lẽ Hà Vũ có thứ khẩu vị kia, nhưng dù sao cũng luân lý, cũng không chấp nhận. Cho nên mới biến thành thích một người như thế này. Nghĩ vậy, nhóc cô cũng căng thẳng nhảy từng bước về phía sau, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt khiếp sợ. Tôi thích phụ nữ. Sếp, chúng tôi xin hiến hòa cốt của nhóc cô cho anh. Sau này anh ít dè vò chúng tôi một chút đó mà hả? Đúng thế. Nhìn cái thân hình nho nhỏ của nhóc cô đây kìa, hay già thì là mê người đó mà hả? Cả đám người ồn ào khiến cho gân xanh ở trên thái dương của Hà Vũ nảy lên. Buổi tối lại không muốn ngủ nữa hả? Một tiếng quát lên khiến cho cả đám chim thú giải tán gấp. Hà Vũ cũng đi theo bọn họ đến căng tin. Hà lão gia đứng tại chỗ cũng lặng lặng nhìn theo bóng anh. Hà Vũ như vậy có nhân khí hơn, mấy năm trước rất là nhiều.